Vũ thần chúa tể, chương 3617, kiếm gì chân uy? Góc truyện audio.com. Tần Trần trên thân, lôi quang dũng động, điên cuồng ngăn cản này hắc sắc xúc tua thôn phệ. Tại khi hắc sắc xúc tua trên đánh xuất ra đạo đạo vết thương. Thế nhưng, Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực mặc dù liền tôn giả đều có thể thương tổn tới. Nhưng đối mặt này hắc sắc xúc tua thời điểm, lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo vết thương, mà không cách nào mang đến vết thương chí mệnh. Ken két két, này hắc sắc xúc tua đụng phải đau nhức, điên cuồng vũ động dâng lên. Phốc, Tần Trần thân thể biến hình, trong cơ thể xương cốt đều căn căn vỡ vụn, quá thê thảm, tiên huyết phun mạnh ra. Trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt thống khổ kinh hô, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Tần Trần, cơ vô tuyết cũng lo nghĩ, gào thét nói, thả chúng ta ra ngoài, cùng nhau giết địch. Thanh Khâu Tử Y cũng gấp cắt không thôi. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa cùng hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ, cũng điên cuồng vũ động, hận không thể ra ngoài thay Tần Trần chiến đấu. Thế nhưng Tần Trần căn bản không cho bọn hắn ra ngoài cơ hội. Cùng lúc đó, vạn giới ma thụ trong, ong ong, hai đạo to lớn khí tức xuất hiện, là Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn. Lúc này, bọn họ đều thức tỉnh, biết bên ngoài tất cả người tuổi trẻ, thả chúng ta ra ngoài, cùng quái vật kia nhất chiến. Đó là Hắc Ám Sinh Vật Vương. Không thể để cho nó thoát khốn. Bằng không, sinh linh đồ thán. Hai người mặc dù chỉ là hai đạo tàn hồn, nhưng chiến ý lẫm liệt. Ngưng giọng nói, bọn họ đều là viễn cổ thiên giới cao thủ, biết một vài thứ. Thần sắc nghiêm túc. Thế nhưng, Tần Trần không nói tiếng nào, chỉ là gào thét, không có phóng xuất mọi người. Bởi vì hắn biết, mặc dù là đem mọi người thả ra, cũng là chẳng thấm vào đâu. Liền tinh thần cung chủ phân thân đều bị bóp vỡ. Phổ thông tôn giả, căn bản là không có cách cấp cho đối phương mang đến thương tổn. Ngược lại sẽ bị đối phương thôn phệ, hóa thành đối phương chất dinh dưỡng. Lớn mạnh thân, người tuổi trẻ, thả chúng ta đi ra ngoài đi. Chúng ta nghiên cứu hắc ám chi lực cùng nhân tộc, ma tộc lực nhiều năm, biết một vài thứ. Có thể đối chiến mang đến một ít thương tổn. Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn nói ra. Thái độ dứt khoát. Nhưng Tần Trần lắc đầu. Bởi vì hắn biết. Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn có lẽ có thể thương tổn được đối phương, nhưng cũng là hiến thân chịu chết. Nếu là Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có thể có một ít giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần có thể cảm nhận được hai người ý chí trong dứt khoát. Đây là một loại vứt bỏ sinh mệnh kiên quyết. Tần Trần tức giận gào thét. Vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Tức khắc, Tần Trần trên thân, nhất đạo đáng sợ đồ đằng chi lực xuất hiện. Vù vù, rất nhiều thần văn, hóa thành nhất đạo thông thiên đồ đằng chi lực. Áp xuống, đồ đằng chi lực, làm sao có thể, kiếm tổ thất thanh. Có một ít khiếp sợ, nhận ra Tần Trần trên thân lực lượng, đang quát khẽ, này đồ đằng chi lực chấn áp xuống, điên cuồng áp chế ở hắc sắc xúc tua trên, ken két két, này hắc sắc xúc tua trên, rất nhiều nhỏ bé vết thương xuất hiện, thế nhưng, như là lôi đình chi lực một dạng, đồ đằng chi lực tuy là cường hãn, thế nhưng Tần Trần tu vi quá yếu. Điểm này đồ đằng chi lực tuy là đả thương đối phương, nhưng căn bản là không có cách cho hắc sắc xúc tua mang đến vết thương chí mệnh. Ngược lại, càng thêm kích khởi hắc sắc xúc tua hung tính, một cổ càng đáng sợ hơn cắn giết lực thôn phệ đánh tới. Phốc, Tần Trần trên thân xương cốt trực tiếp bị vặn nát, cả người tiên huyết, hoang cổ thánh thể không gì sánh được cường hãn. Thế nhưng tại đây ngoại tộc quy tắc chi lực cắn giết phía dưới, lại chẳng thấm vào đâu, trực tiếp bị bóp nát. cả người máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, Tần Trần bộ dáng quá thê thảm, giống như là muốn bị cắn giết thành thịt nát. Tiểu tử, đem kiếm trong tay ngươi cho ta. Chấm, tượng đá thi hài lạnh lùng nói. Nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì? Buồn bã nói. Thần bí kiếm gì ở trên tiêm nhiễm Tần Trần tiên huyết? Có đạo đạo u quang nở rộ. Đi, Tần Trần quát chói tai. Loại thời điểm này, hắn đã bất chấp hắn. Thôi động thần bí kiếm gì? Trong nháy mắt rơi vào tượng đá thi hài trong tay. Vù vù, thần bí kiếm gì trong? Một cổ khí tức đáng sợ dâng lên. Kiếm gì trên? Từng đạo quỷ dị phù văn dũng động. Nở rộ hùng dũng lộng lẫy. Trở thành một thanh thông thiên cổ kiếm. Tràn ngập uy áp. Thế nhưng, thần bí kiếm gì trên? Cũng hiện ra đến một cổ lực lượng đáng sợ. Liên tục rung động. Muốn rời tay đi. Đồng thời thu nhận tượng đá thi hài âm lãnh chi khí. Đưa nó lại lần nữa hấp thu. Vào trong thân kiếm. Đáng hận. Ta đây là đang cứu người. Tượng đá thi hài gào thét. Nói nhỏ. Tận lực chống lại này cổ lực thôn phệ. Dường như cảm ứng được tượng đá thi hài nói. Thần bí này kiếm gì trong. Đáng sợ kia lực thôn phệ lập tức biến mất. Bắt đầu bình tĩnh trở lại. Có một loại thâm trầm lực lượng đang tràn ngập. Tượng đá thi hài thở phào một cái. Oanh, hắn cả người nở rộ âm lãnh lực. Giơ cao thần bí kiếm gì. Hướng về phía màu đen kia xúc tua nhất kiếm chém xuống tới. Hiu, phong cách cổ xưa không tô điểm kiếm quang chạm xuống. Sau một khắc, này hắc sắc xúc tua trên. Trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo vết thương khổng lồ. Từng tia một hắc sắc lực lượng tràn ngập ra. Đồng thời, lúc này đây, vết thương này phảng phất bị một loại sức mạnh ăn mòn một dạng. Lại không cách nào thần tốc tu phục. Hiệu quả, chàm chàm chàm, tượng đá thi hài nhanh chóng xuất kiếm. Mỗi một kiếm, đều hết sức rực rỡ. Đang hắc sắc trên xúc tu lưu lại từng đạo vết thương. Đồng thời, kiếm tổ cũng ở đây xuất thủ. Vô tận kiếm quang dũng động, tu bổ nơi đây thần liên trận văn, không cho màu đen kia xúc tua tiếp tục chạy ra. Trên sân, mấy đại tôn giả đều thấy kinh sợ, liền tinh thần cung chủ phân thân đều bị cắn giết thành vụn. Thế nhưng Tần Trần lại kiên trì nổi, tuy là cả người tiên huyết, nhưng còn sống, thủ đến tượng đá thi hài công kích. Này hắc sắc xúc tua càng thêm cuồng bạo. Oanh, lực lượng đáng sợ hướng Tần Trần đè ép tới. Không gian đều sụp xuống. Một cổ lực lượng đáng sợ. Dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần ngũ bí trong. Năm cái chí bảo đều tiếng nổ. Vang lên kèn kẹt. Có loại muốn vỡ vụn cảm giác. Trên thực tế, nếu như không phải Tần Trần trong cơ thể ngũ bí bảo vật. Mặc dù là có không gian thần thể cùng hoang cổ thánh thể, Tần Trần cũng dĩ nhiên bị bóp vỡ thành thịt nát. Có thể lúc này, ngũ đại chí bảo đều tiếng nổ, đang ngăn cản, trong, bổ thiên chùy nở rộ hùng dũng quang mang, cùng thần bí tiểu kiếm, trấn áp tất cả, hai kiện bảo vật, ông tác hưởng, nở rộ thần quang, đang hắc sắc xúc tua lực lượng xuống. Còn có thể kiên trì. Thế nhưng, sinh tử ma điện, thôn thiên bình cùng vô danh kiếm điển, cũng là vang lên kèn kẹt, phảng phất sắp không kiên trì được nữa vậy. Xuống tiếp nữa đi, hắn vài món bảo vật đều có thể vỡ nát. Đến thời điểm, hắn chắc chắn phải chết. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần trong lòng gào thét. Hắn thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Phóng xuất ra không gian chi lực. Oanh, càn khôn tạo hóa ngọc điệp nở rộ thần quang. Ngăn cản ngoại lai ăn mòn. Khi càn khôn tạo hóa ngọc điệp bị thôi động trong nháy mắt. Oanh một tiếng, Tần Trần cơ thể vô căn cứ bắn lên đến. Phát ra đáng sợ tiếng nổ. Giống như có một mặt trống trận ở trong cơ thể hắn gióng lên. Hà, mấy đại tôn giả đều khiếp sợ nhìn sang. Tần Trần đây làm sao? Lúc này Tần Trần trong cơ thể, giống như có đồ vật gì đó muốn sống lại giống như. A chấm, Tần Trần hét lớn một tiếng. Lồng ngực tách ra, càn khôn tạo hóa ngọc điệp bỗng nhiên hiện lên. Tản mát ra tạo vật khí tức. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.